chuyện thật thích ca ra đời ngày xưa vào ngày rằm tháng tư nơi lầm tì ni hoàn hội giữa gốc cây phư ư đẹp tươi trượt hoa vỡ từng bừng nở tiềm lành đã đến cho muôn loài từ nay thật là hạnh phúc cho nhân loại mừng thay rằng người ngày đáng danh được Phật từ bi ngày bình an đến cùng thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Vĩnh Phước, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể Phật tử thân mến. Hòa vào niềm vui chung của nhân loại trong những ngày tháng tư thì chúng ta có thường hàng năm thì có hai cái sự kiện lớn là chúng ta mừng lễ Phật đản, tức là Đức Phật đản sanh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh, gọi là lễ Phật đản. Còn tất cả các vị khác thì gọi là ngày vía, không có gọi là ngày Phật đản mà là ngày vía. Ví dụ như vía Đức Phật A Di Đà, vía Đức Di Lạc, A Di Đà là ngày 17 tháng 11, vía Đức Di Lạc vào ngày mùng 1 tháng 1 đầu năm, đầu xuân mới. Còn Phật đản sanh, tức là chúng ta đang nói tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo truyền thống của Bắc truyền thì ngài sanh vào ngày rằm, tức là ngày 15 tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên, tại vườn Lâm Pi Ni, tức là vườn Lâm Tỳ Ni, thủ phủ Ca Tỳ La Vệ, bây giờ là nước Nepal. Như vậy thì cách đây hơn 2600 năm, chính xác là 2638 năm, tất nhiên là tay cộng ngược qua lại, Phật lịch 2558, mình cộng cho 80 năm ngày trụ thế nữa là ra ngày sinh nhật, tức là ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và chúng ta biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi ngài đản sanh trong cõi Ta Bà này thì ngài là Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Xuất ngài xuống thế gian. Và ngài là vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ nghĩa là còn có kiếp chót nữa ngài thành Phật. Ngài được bổ xứ để cứu độ chúng sanh. Nên khi mà Bồ Tát sanh ra ở tại thế gian này thì có đại sự nhân duyên, có nghĩa là ở cõi Ta Bà này có duyên với ngài, ngài mới sanh ra, chứ không có duyên với ngài, ngài không sanh ra. Cái thứ hai nữa là hạnh nguyện của ngài, nghĩa là ngài đến đây để làm gì, chứ không phải đến đây để tu thành Phật đâu. Thành Phật thì cõi nào tu cũng thành, đâu phải cần tới Ta Bà ở đây mà tu thành Phật. Ngài đến đây này theo hai cái bài kinh. Bài kinh thứ nhất là bài kinh Trung Bộ bằng tiếng Pali thuộc về kinh điển Nikaya, thì nói rằng là ngài đến nơi này không ngoài hai cái mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Cái bài kinh thứ hai là bài kinh Pháp Hoa trong Đại Tạng A Hàm, được Hòa Thượng Thích Chí Tịnh dịch từ bộ Hán Tạng, và bộ Hán Tạng dịch từ bộ Sanskrit, có nghĩa là kinh điển A Hàm viết bằng chữ Sanskrit, tức là Phạn ngữ. Thì trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là ta đến thế gian này không ngoài mục đích khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Như vậy thì tại sao ta gọi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến thế gian này là ngày lễ Phật đản? mà ta không nói là Đức Phật ngày sinh nhật của Đức Phật, người ta không nói là ngày sanh ra của Đức Phật, ta không nói là Đức Phật từ trên trời đâu xuất xuống thế gian này, ta không gọi là ngày giáng sanh của Đức Phật hay là ngày hạ sanh của Đức Phật. Hạ tức là trên cao, ngày hạ xuống dưới thấp. Giáng sanh là từ trên cao, ngày phóng đạo hào quang, ngày giáng xuống. Như vậy thì tại sao lại người ta không nói là giáng sanh, hạ sanh, sinh nhật, sinh ra, vân vân. Giống như mình đây nè, mình sinh ra gọi đó là ngày sinh nhật mình, nhưng đâu ai nói ngày đó ngày sinh nhật Đức Phật đâu, phải không? Mà người ta nói ngày đó là ngày đảng sanh. Chữ đảng là gì? Chữ đảng là ví dụ như cái bầu trời mà mây đen xám xịt, bây giờ là mưa tan gió lặng, mây tan hết, thì bầu trời quang đãng sáng giới, sáng suốt, chim chóc là ca múa reo vui, cỏ cây là mọc lên xanh rờn và hoa đầu nở, đó là đảng. Đảng tức là quang đãng, niềm vui mang tới một cảnh mới mẻ hoàn toàn. Như vậy thì báo hiệu một cái điều là Đức Phật đến thế gian này cứu khổ và ban vui cho thế gian. Đức Phật đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập vào Phật tri kiến. Nên là Ngài đến nơi đâu thì đem lại niềm vui cho đến đó, đem lại cái mới mẻ cho đến đó, khai tâm mở trí cho chúng sanh đến đó, gọi là Phật đản. Nên chữ đản nghĩa là vậy đó, chứ không có gọi là ví dụ như mình đản sanh. Ví dụ ngày mai kỷ niệm đản sanh của tôi, thấy nhếch quá. Mình tới đâu thấy buồn tới đó, làm cho cha mẹ buồn, ông bà buồn, quậy là từ đầu hẻm cho tới cuối hẻm, gọi là tưng hết, làm sao mà đản nổi. Đản ta phải là trong sạch, đem lại cái mới, đem lại cái thiện lành, đem lại sự vui vẻ, sự an nhiên cho tất cả mọi người xung quanh. Còn mình đến đến đâu người ta sợ không chết, người ta trốn không, sao đản nổi, phải không? Nên mình chỉ có sinh nhật thôi chứ không có đản sanh được. Nên Đức Phật từ ở cung trời đâu xuất Ngài xuống thế gian này, và Ngài nói ở kinh Hoa Nghiêm, Ngài nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Ngài nói cái mệnh đề này có hai cái khía cạnh. Một cái Ngài dùng thì hiện tại hoàn thành, một cái Ngài dùng thì tương lai. Có nghĩa là ta là Phật đã thành, có nghĩa là bây giờ Ngài đã thành đạo rồi. Còn là chúng sanh là Phật sẽ thành, cái chữ sẽ là thì tương lai. Mà trong thì tương lai nó có tương lai gần, tương lai xa. Nếu mà ai tu tập tinh tấn thì người ta đưa vào trong một tương lai gần sẽ thành Phật. Còn ai mà tu mà còn mê số đề, mê karaoke, mê phim Hàn Quốc rồi đó, thì là tương lai rất xa, xa vời vợi, xa nhiều lắm. Cũng tương lai vậy đó, nhưng mà người ta tu tương lai 2-3 kiếp thành Phật, còn mình tu ngàn kiếp, tỷ kiếp nữa mới thành. Cũng tương lai, cũng sẽ thành Phật. Nên Ngài nói ở trong Kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nghĩa là tất cả pháp giới chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật, và tất cả đều có Phật tánh. Cái chữ có Phật tánh có nhiều người bắt bẻ. Người bắt bẻ là ta có cái Phật tánh, người này có cái Phật tánh, người kia có Phật tánh, tức là Phật tánh mỗi người khác nhau, không phải như vậy. Cái chữ có ở trong kinh nói để biểu thị một cái vấn đề chúng ta hiểu mà thôi. Tại Phật tánh là bàn bạc trong không gian và thời gian, chỗ nào cũng có, nên cái chỗ này nó cũng có. Quý vị lại hình dung ra vấn đề này, chứ không phải là Phật tánh có người này có Phật tánh, người kia có Phật tánh, người nọ có Phật tánh, con chó có Phật tánh, con trâu có Phật tánh, thì mỗi người mỗi cá thể đều có Phật tánh khác nhau, là không phải. Pháp giới chúng sanh là thể của Niết Bàn Đại Định, do nghiệp quả của tất cả các loài chúng sanh mà tạo nên các cảnh trí sơn hà đại địa khác nhau mà thôi. Chứ bản chất của vũ trụ là bản chất của tĩnh lặng của Niết Bàn. Nên Phật tánh là thân tỳ lô giá na, bàn bạc trong không gian và thời gian, chỗ nào cũng có Phật, do đó chỗ này cũng có Phật, nên chúng ta có Phật tánh. Nhưng mà chúng ta không nhận ra điều đó. Mình nhận ra điều đó, mắt tai mũi lưỡi thân vậy, mình nhận ra không phải nhận ra Phật tánh, mà mình nhận ra diện mắt, mình nhận ra màu sắc, lỗ tai mình nhận ra âm thanh, tiếng nói lưỡi mà mình giọng nhận ra cái vị, cái mũi mình nhận ra mùi, cái da mình nhận ra nóng lạnh nhám nhúa hay là trơn láng vân vân, còn ý mình nhận biết là si lường si đo, tất cả các vấn đề mình nhận ra cái đó không à, chứ mà không nhận ra Phật tánh. Mà Đức Phật thấy trong kinh Kim Cang á, Đức Phật dạy nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Ai á mà thấy sắc mà mong cầu ta, nghe âm thanh mà tầm ta, cái chữ ta là cái chữ ngã, tạm dịch ra chữ ta có nghĩa là mình dịch ra chữ Phật á. Ngài là Phật đã thành nên Ngài xưng cái chữ ngã, tức là Ngài xưng Phật đó, nghĩa là ta có nghĩa là Phật đó. Nếu mà nhược dĩ sắc, nhìn thấy sắc mà tìm Phật á, nghe âm thanh mà tầm Phật á, thì người đó hành tà đạo không thể thấy Phật. Tại vì Phật là thể của Phật tánh, không sắc tướng, không âm thanh, bàn bạc trong không gian và thời gian, nên không thể dùng sáu căn mà nhìn thấy được Phật tánh đâu. Nếu sáu căn mình nhìn thấy Phật tánh là người ta kiến tánh thành Phật hết rồi, chứ còn đâu ở đây chúng sanh. Nên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của chúng sanh chỉ nhìn thấy được sáu trần phía bên ngoài thôi, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không thể nhìn thấy được Phật tánh. Do đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Khai thị mới nhìn được, còn khai không nhìn được. Bây giờ mình che mở, nhưng che mở gì? Bởi sáu trần phía bên ngoài. Mà sáu trần thể hiện qua ngũ dục của thế gian, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, che mờ bích tâm mình trơn rồi, nó không còn nữa. Nên khi mà Đức Phật Ngài thị hiện xuống thế gian này, Ngài cho chúng ta biết là tất cả đều có khả năng tu thành Phật. Ai ai cũng kiểu có khả năng tu thành Phật, nhưng mà ta có biết phương pháp tu hay không? Cái thứ hai nữa là có cố gắng tu hay không? Thứ ba nữa là có duyên tu hay không? Đó, thì chúng ta mới tu thành Phật được, chứ không phải ai ai có khả năng tu thành Phật. Còn chừng nào thành Phật thì lúc đó hãy đợi đấy. Ai có khả năng tu thành Phật, nhưng mà chừng nào thành Phật mới là quan trọng chứ. Chừng nào người đó tu đúng chánh pháp thì người đó sẽ thành Phật. Còn mà tu không đúng chánh pháp cũng không thành Phật nữa, chứ không phải ai thành Phật tự nhiên thành đâu. Không có gì tự nhiên thành cả, diện phải có nhân quả hết. Nhân tu Phật thì cái quả mới thành Phật. Nên mỗi chúng sanh đều có Phật tánh ở trong lòng. Khi mà ông ta nhận ra Phật tánh của mình thì lúc đó chúng ta sẽ có Phật đản sanh ở trong lòng ta. Mà Phật đản sanh á, đến thế gian thì làm gì? Cứu khổ ban vui, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Nên Đức Phật đi đến nơi đâu thì ở nơi đó hết đau khổ, đi đến nơi đâu thì nơi đó có đầy đủ niềm vui, đi đến đâu thì nơi đó hết vô minh. Như vậy thì Đức Phật ở bên ngoài ta, Ngài thị hiện xuống thế gian để làm gì? Để chúng ta tìm Phật trong ta. Tức là Phật đản sanh bên ngoài, Ngài cứu khổ ban vui, khai thị chúng sanh để chúng ta Phật đản sanh từ trong lòng của mình. Mà cái người nào mà có Phật đản sanh trong lòng thì người đó không bao giờ mà còn buồn cả. Tại Phật đến nơi nào thì cứu khổ và ban vui mà. Thì Phật có trong lòng ta thì không bao giờ đau khổ. Phật mà đã đản sanh trong lòng chúng ta rồi, không bao giờ buồn, không bao giờ đau khổ. Và Phật đản sanh trong lòng chúng ta, không bao giờ chúng ta còn vô minh tâm tối cả. Mà người đau khổ do đâu? Do vô minh đấy. Cái người sáng suốt họ không có khổ. Cái cô kia là không biết cổ vô máu sao đó, cổ đổ thừa, cổ đi bệnh viện cho rẫy, cổ mổ. Người ta vô máu, cổ giờ máu vô, anh chân vô gặp cái cô nào ghen hay sao, giờ cổ ghen chồng cổ quá trời. Tất nhiên là ông chồng đi ra khỏi nhà là nghi đó. Mỗi khi điện thoại mà nhắn cái tét cái lại cái là bắt điện thoại lên coi thử coi cái tin nó làm sao. Ghen ghen tới cỡ mà ông chồng hết nhúc nhích được luôn á. Nhưng mà cổ lại, con biết thầy, con làm vậy á, ổng càng ngày ổng càng khi dễ con. Nhưng mà con biết vậy, nhưng mà sao mà con ghen quá trời, chắc con vô máu lộn ai vô máu, bà nào ghen lắm á, giỡn ghen quá trời chịu không nổi. Dạ bây giờ thầy làm sao cho con hết khổ với cái ghen này cái. Dạ người ta nghĩ là cái tâm phiền não của mình á là do người khác mang đến. Người ta nghĩ là tâm phiền não của mình á là nếu người khác không mang đến, ta không có phiền não. Nhưng mà cái chỗ phiền não là cái đau khổ chúng sanh nằm chỗ chúng ta không có giác ngộ á. Cái người có giác ngộ không có khổ. Ví dụ như các bậc thánh, ví dụ như các bậc La Hán, Đức Phật, các vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, người mà giác ngộ cao chừng nào thì người đó bớt khổ chừng đó. Nên người mà nghiên cứu kinh điển nha, ta nghe băng đĩa kinh sách ha, ta thâm nhập tu càng nhiều họ khổ càng ít. Nên là sáng có cô Phật tử nói là thầy, thầy không nhờ nghe băng đĩa của quý thầy tới giờ là con chết, thì con chịu không nổi, chết, chịu không nổi. Đó có nghĩa là sao? Khai tâm mở trí mình ra, mình giác lên một phần cái mình đỡ khổ một phần, còn không giác mình khổ lắm. Nghĩa không, không giác mình cố chấp mình khổ, còn mình giác ngộ rồi tự nhiên tâm mình buông ra. Ai làm mà chửi chửi mắng gì buông ra một cái một mà. Nên nó bớt khổ đi. Chúng ta chưa chứng đắc nên ta không hoàn toàn hết khổ, nhưng mà nó bớt khổ đi lần lần. Như vậy á thì mình á, Đức Phật đản sanh mang đến niềm vui cho ta bà này, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, đến đây cứu khổ cho chúng sanh. Mà tại sao chúng sanh vẫn còn buồn, chúng sanh vẫn còn khổ, chúng sanh vẫn còn vô minh, đúng không? Mình phải hỏi lại chứ. Mình có quyền đặt vấn đề. Nói chung là mình phải có quyền đặt vấn đề. Trong kinh nói rõ ràng rồi, kinh Trung Bộ hệ thống kinh điển Nikaya, kinh Pháp Hoa hệ thống kinh điển của A Hàm, là kể cả chữ Pali và chữ Sanskrit, hai đại tạng kinh lớn nhất của truyền thừa từ Ấn Độ đi sang. Hai bài kinh đó nói về Đức Phật đến thế gian này. Bài kinh Trung Bộ nói cứu khổ ban vui, cứu khổ chúng sanh hết khổ, ban vui chúng sanh không còn buồn. Bài kinh Pháp Hoa là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, có Phật chi kiến rồi đâu còn là khổ đau sầu thương oán giận trong cuộc đời nữa. Nhưng mà chúng sanh vẫn còn vô minh, chúng sanh vẫn còn buồn, còn hận, còn thù, còn ghét, còn ghen, còn ganh tị, còn cố chấp, còn hẹp hòi, còn ích kỷ. Phải không? Bây giờ còn khổ không? Vẫn còn đầy dẫy trên thế gian này. Nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát phải còn xuôi ngược nhiều lắm. Đức Quan Âm dạy rằng Ngài cứu khổ chúng sanh, đến khi nào mà không còn chúng sanh nào đau khổ hết, Ngài mới làm Phật. Một đại nguyện nghe tưởng chừng như không thể nào thực hiện được luôn, Ngài dám phát đại nguyện vậy. Còn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài phát nguyện: địa ngục vì không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là ở địa ngục mà còn một người nào tội lỗi ở nơi đó thì Ngài quyết không làm Phật, Ngài độ cho bằng được cái người thoát khỏi cảnh địa ngục. Mà giờ địa ngục nhiều lắm, càng ngày càng mọc ra thêm không à. Bữa trước có 5-7 cái, giờ mọc ra nhiều cái bự bự không à, lớn không à, to lớn không. Có nghĩa là chúng sanh càng ngày càng tội lỗi nhiều không. Mỗi lần đâu có địa ngục vi tính, bây giờ mấy hacker vi tính rồi đó, phá hoại dữ liệu của người ta rồi đâu chết xuống dưới có địa ngục vi tính. Mấy người mỗi lần đâu có địa ngục vũ trường, giờ có địa ngục vũ trường. Mỗi lần đâu có địa ngục xì ke, giờ có địa ngục xì ke. Chứ hồi xưa xưa đó nghe, không có địa ngục đua xe, giờ có nguyên cái đường ngục đua xe luôn, nhiều dễ sợ luôn. Đâu á quý vị qua bên kinh mà tàu hủ bển đi, tức là đường Võ Văn Kiệt bển tối là đua xe nhõng hai bánh trước lên không à, lâu lâu rầm bắt đầu là lò thiêu có việc làm, ế nhờ đua xe lò thiêu không thôi ế lắm, tôi đua xe lên cái quá trời, thấy không? Là thiêu không kịp luôn á, công nhân là làm việc không kịp luôn á, làm tăng ca nữa. Nếu mà làm mà mình nói là làm ăn sản phẩm chắc là lò thiêu khá lắm, phải không? Nhớ nhờ đua xe ra khỏi đua xe lạng qua lách lại rồi rầm cái gọi là xong liền. Nên chúng sanh trong cõi ta bà này vẫn còn vô minh, nghĩa là không còn thấy, không thấy ánh sáng của Phật pháp, vẫn còn là buồn, không có được hoan hỷ, không có được vui. Chúng sanh vẫn còn khổ, khổ nhiều lắm. Đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ nhiều lắm, kể từ sáng chiều không hết đâu. Thầy ở chùa nè, để mai mốt mua cái máy record, là máy thâu âm nào cho lớn lớn, dung lượng nhiều nhiều á, máy mega T vậy đó, cho nhiều nhiều lên đứng chứa. Ai gặp bắt đầu mình cứ bấm lại, mình ghi lại, nghe người ta than khổ mình ghi lại, cái mình so sánh, mình đối chiếu, mình kết hợp lại coi là có bao nhiêu người khổ thế gian này, bao nhiêu người sướng. Ai gặp thầy như thầy khổ, khổ này, bắt đầu cái mặt nó lắc, không biết sao mà mỗi khi khổ không bao giờ gật đầu nha, khổ lắc cái đầu để ý ha. Mà cái miệng mà nói khổ không bao giờ cái miệng cười, chứ mà miệng méo một bên. Ai ai đó mà cái người mà nói khổ á, cái mặt nó nhăn kỳ vậy đó. Thầy là thầy khổ, bắt đầu cái miệng nó méo một bên mà mặt nó nhăn lên đó. Để ý này, để ý mình coi được cái, nên vừa lại chùa gặp cái lật đầu á là cái miệng méo xèo ngoan bên rồi đó, cái nào mặt nhăn lên rồi đó. Bây giờ thấy không, đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, mỗi người mỗi cảnh, cảnh xa sanh, cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, làm sao thoát khỏi đau thương đó. Và trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 60 vị Phật trước đây, ví dụ như và quá khứ Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Na Hàm, rồi Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vân vân. Như vậy thì có nhiều vị Phật ra đời để là tế độ chúng sanh, rồi tới sắp tới trong tương lai cũng có Đức Phật Di Lạc sanh ra tại thế gian này. Trong kinh Đức Phật dạy là kinh Diệt Tận, người nói là sau giáo pháp của ngài thì sẽ có giáo pháp của Đức Phật Di Lạc ra đời. Như vậy thì ở trên thế gian này chúng ta có nhiều vị Phật ra đời, mà vị Phật nào cũng cứu khổ ban vui chúng sanh, nhưng mà chúng sanh vẫn còn khổ, vẫn còn buồn, vẫn là còn u minh tâm tối. Là tại sao? Đáng lẽ Phật đản sanh là trời quang mây tạnh, tất cả chim hót déo von lại ai ai cũng vui hết, đúng không? Do đó mà Đức Phật đản sanh, vừa đản sanh ra cái là dưới cội cây gì, cây vô ưu, phải không? Vô ưu nghĩa không buồn, vô ưu là không buồn, vô là không, ưu là buồn. Do đó mà bông hoa vô ưu là bông hoa không có biết buồn, nên mình mỗi lần ai mà có bán bông hoa vô ưu gì đó, dắt lỗ tai cái đi vòng vòng không có buồn gì hết, vui cả ngày. Còn không có bông hoa vô ưu mà mình toàn là bông hoa u sầu không à, hoa quỳnh rồi không, máng lỗ tai 12 giờ đêm nở chút xíu tắt rồi sao không, phải không? Hoa héo luôn à, như vậy đó là mình u sầu. Nên Đức Phật đó, Thích Ca Mâu Ni, ngài sanh ra cái dưới tán cây vô ưu, đó hoa vô tươi nở liền à. Rồi ngài bước lên là bước lên bông sen qua trời, rải thơm ngát qua mạng Đà La, mạng Thù Sa, rải thơm ngát hết, thấy không? Nhưng mà thế gian á thì vẫn buồn. Tại sao? Tại vì Đức Phật thuyết trong kinh Hoa Nghiêm, ngài đến đây là đại sự nhân duyên với chúng sanh. Do đó mà chúng sanh nào có duyên với ngài, ngài mới độ được, còn không có duyên ngài cũng không độ được nữa. Do thuyết nhân duyên á, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Nghĩa là á, là tất cả đều do duyên sanh ra, do duyên diệt đi. Có duyên gặp nhau, không có duyên không bao giờ gặp nhau. Khi hết duyên rồi nó sẽ tan rã. Nên á, Đức Phật đến nơi này là đại sự nhân duyên với chúng sanh. Người nào có duyên với ngài thì ngài mới độ được, chứ không phải là tất cả đều là độ để thành thánh nhân, thành Phật hết. Như vậy thì ai mà có thể hết những cái nỗi buồn ở thế gian, hết những nỗi khổ ở thế gian, ai có thể là hết vô minh tâm tối để không còn đau khổ quằn quại quằn nặng nhiều đời nhiều kiếp nữa, thì cái người đó là thứ nhất là gặp Phật. Đức Phật đản sanh đâu gặp Phật. Phật sanh ra có gì? Có bông hoa vô là hết buồn. Phật sanh ra có bông sen là hết nhiễm. Phật sanh ra có hoa mạng Đà La, hoa trời rải xuống là không còn ác nữa, không còn tâm ác nữa. Như vậy chúng ta thứ nhất là chúng ta gặp Phật, chúng ta sẽ hết buồn, hết khổ, hết sầu. Chúng ta gặp Phật. Còn bây giờ xa Phật có gặp Phật đâu. Nên ngài Trần Quyền Trang vào đời nhà Đường, tức là thế kỷ thứ 6, thứ 7 sau Công Nguyên, ngài thỉnh kinh ở đất nước Ấn Độ. Ngài mới làm cái bài kệ: Phật tại thế thời ngã trầm lưng, nay đắc kim thân Phật diệt độ, áo não thai thân đa nghiệp chướng, nàng kiến Như Lai kim sắc thân. Phật còn ở tại thế gian này thì tôi là con là còn trầm luân trong bể ái. Nay được cái thân này rồi Phật diệt độ, tức là nhập niết bàn là chết. Mình nói chết thì không phải, Đức Phật gọi từ nhập niết bàn. Nay đắc kim thân Phật diệt độ rồi, áo não là buồn thai, thân con đa nghiệp chướng mà không thể nhìn thấy Như Lai, xác thân bằng xương bằng thịt ở tại thế gian. Ngài than 40 câu mà nghe chạnh lòng não ruột, đó là ngài Trần Quyền Trang. Không, quý vị coi phim Tây Du Ký gọi là Đường Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Trang, mà mình dịch sao thành Trang. Ngài là Trần Quyền Trang, Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Trang. Như vậy thì cái thứ nhất, nếu mà mình muốn tận diệt các đau khổ ở trong tâm mình, thành bậc thánh nhân phải gặp Phật mới được. Nhưng mà ngài Trần Quyền Trang nói là giờ Phật diệt độ rồi, còn đâu nữa gặp. Như vậy thì cái người mà muốn cho tận diệt các đau khổ, không còn nỗi buồn nữa, và ánh sáng của trí tuệ len vào trong tâm, thì người đó chỉ có là Phật ở trong lòng mình thôi. Nếu trong lòng mình có Phật, nếu trong lòng mình có Phật thì mình cũng hết buồn nữa, phải không? Hồi xưa thì mình gặp Phật mình hết buồn, bây giờ không có Phật thì ở trong lòng mình có Phật thì mình hết buồn. Có nghĩa là chúng ta, Đức Phật sanh ra ở thế gian này chúng ta không gặp, thì Đức Phật Phật tánh Phật tâm sanh ra ở trong lòng mình, Phật đản sanh ở trong lòng của mỗi người chúng sanh. Như Phật đản sanh ở trong lòng của mỗi người chúng sanh thì người này hết vô minh, người này hết buồn, người này hết sầu hết khổ. Như vậy khi thế nào, làm như thế nào mà Phật đản sanh ở trong lòng mình, cái này mới là quan trọng. Chứ Phật đản sanh là cách đây hơn 2500 năm rồi, 2600 năm rồi, 2638 năm về trước rồi. Như vậy bây giờ làm như thế nào để Phật đản sanh ở trong lòng của mỗi người chúng ta, thì người đó không còn là buồn phiền, người đó không còn khổ đau, và người đó không còn u minh tâm tối nữa. Như vậy thì vào buổi tối hôm nay, nhân ngày lễ Phật đản của chùa Vĩnh Phước của chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, với đề tài được mang tên Phật đản sanh trong lòng. Nhưng mình bỏ chữ sanh đây, Phật đản, Phật đản sanh ở trong lòng của mỗi người, thì mỗi người nó sẽ hết buồn, hết khổ, hết sầu, hết lo, tức là Phật đản sanh trong lòng người. Như vậy thì chúng ta nói cái ý nghĩa Phật đản sanh ở trong tâm người, hồi hơn 2638 năm trước thì Phật đản sanh tại thành Ca Tỳ La Vệ, tức là ở tại thế gian này. Nếu ai mà có dịp gặp ngài thì người đó sẽ hết buồn, hết sầu, hết khổ. Tại sao là người gặp ngài lại hết buồn, hết sầu, hết khổ? Là tại vì gặp ngài thì ngài cứu khổ cho mình, ngài ban vui cho mình, ngài khai thị chúng sanh ngộ nhập và chi kiến, thì mình hết sầu, hết buồn, hết khổ. Chứ không phải gặp ngài vừa nhìn thấy ngài cái hết sầu, hết buồn, hết khổ là không phải. Khi ta gặp Đức Phật có nghĩa là mình gặp Phật, mình quy y Phật. Quy y Phật xong thì Đức Phật cứu khổ cho mình. Vì mình khổ cái gì trong thế gian này? Mình khổ cái gì? Khổ có sanh, của lão, của bệnh, của tử. Nên ngài dạy cho mình cái pháp mà không còn sanh, lão, bệnh, tử nữa. Đó là pháp tu Đức Phật dạy 84,000 pháp. Để chúng ta không còn khổ nữa. Mình là có 8 cái khổ chính và vô số những khổ phụ, mà trong kinh Phật người ta gom lại có 3 cái thành tố khổ. Cái thứ nhất là thành khổ, cái thứ hai nữa là hoại khổ, thứ ba là khổ khổ. Chúng ta có 3 cái khổ ở thế gian này thôi. Như vậy người ta mới chia ra thành là khổ sanh, khổ lão, khổ bệnh, khổ tử. Khổ ái biệt ly, khổ thương nhau, sống được gần nhau khổ lắm, tối ngày nhớ nhau không à, nhớ đủ chết rồi, bệnh tương tư luôn. Còn mà ghét nhau, gặp mặt nhau hoài, thấy mặt là hầm liền, mà nhìn vô thấy mặt là ứa gan lên, khổ dữ lắm. Rồi cầu không được khổ, nghĩa là mình mơ này ước kia làm không được khổ. Người ta kế bên ta cất cái nhà lầu, hoặc là kế bên người ta cất cái chùa lầu biết cao 5-6 tầng, còn chùa Vĩnh Phước mình nó có mái một mà, phải không? Mình muốn cất cái chùa lầu 5-7 tầng bằng Vincom thì gì đó, nhưng mà cất không được nên mình cũng khổ. Cầu không được khổ, cầu bắt đắc khổ. Cuối cùng là ngủ ấm xí tịnh khổ, tức là có thân này thì phải khổ vì cái thân này. Mà thân khổ quý vị biết rồi đó, mỗi người đều khổ thân khác nhau. Cái thân mình nó nghiện này kia cái mình khổ rồi đó. Nội nữ mà trang điểm thôi thấy khổ rồi. Nội tối đâu ngủ được đâu, đắp dưa leo, rồi tắm sữa. Nói chung á, rồi giũa cắt, nói chung là hết thời gian rồi. Thấy có thân là khổ, hoặc đó là nhu cầu làm đẹp nha. còn nhu cầu ăn uống nữa, tối nào đi ra làng nướng nha, rồi đi ra trà là chân châu rồi nha, đi ra là kiếm pho mai que rồi à, phải không? Bắt đầu đi ra đường á mình kiếm, phải không? Hoặc là bánh tráng trộn vân vân á, khổ cho thân mình chưa? Có thân á là đội này đội kia, đội ăn đội ngủ rồi mặc đời ở. Rồi có nhiều người mới gặp cái cô diễn viên là thầy con mặc cái bộ đồ này 3 lần cái tự nhiên cái mấy báo chí nó xanh sôi quá, nó lấy mặc đồ cũ, mặc 3 lần cái là tờ báo đăng rồi mà mặc đồ cũ, nên 3 lần bỏ, 3 lần bỏ nghệ sĩ ca sĩ là gì là đặt 3 lần bỏ tới qua sao ta lấy lên đồ cũ, nó mặc nó thấy khổ rồi. Chứ đừng nói gì khác nữa, nên cuộc đời là khổ vậy đó. Nên đó Đức Phật cứu khổ cho chúng sanh, có nghĩa là làm sao chúng ta có thể tự tại. Đức Phật dạy chúng ta cách để mà tự tại với cái già, cái bệnh, cái chết, tự tại với cái thân này, tự tại với cái cầu mà không được, tự tại với cái ghét mà sống gần nhau, dạy mình cách tự tại. Vậy thì cách nào để tự tại? Đức Phật dạy cách nào tự tại để thoát khỏi đau khổ mà. Đức Phật dạy cách thứ nhất là người ta quán vô thường, thấy cuộc đời này luôn luôn lúc có còn có mất, có thiệt có hơn, có còn có mất, có đó lại rồi mất đó, không có gì tồn tại mãi mãi thời gian hết. Ngồi quán đây, quán là quán xét ngay chứ không phải ngồi oán này, là quán xét. Ngồi quán xét, Đức Phật dạy cuộc đời là vô thường, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có cũng như không. 100 năm trước thì ta chưa có, 100 năm sau có cũng như không, có phải không? Bởi vì đi trên đường nhầm người ta nhìn cảnh, nhưng mà có người nhìn sanh ra pháp, có người nhìn không thấy pháp đâu chứ. Mình đi ngang Đà Lạt thấy thành phố buồn nguyên cái thành phố toàn là mã không. Mình nhìn mình lên hồi đó này cũng quanh quanh này cũng liệt liệt nè, đầu mình nhìn tới trên cái bảng trên bia mộ đó, nghệ sĩ, ca sĩ, giám đốc, giám suối, quá trời luôn, ai cũng có nghệ hết trơn á. Rồi nhìn lên mỗi người đều quanh quanh liệt liệt thời gọi giờ nằm bên nguyệt lạnh đáy mồ sâu, 100 năm ôm nỗi mối hận sầu, không tu hồn gửi theo mây gió, đâu biết trên đời đạo quyền sâu, chi bằng niệm Phật từng câu, gắng tu tinh tấn giải dầu gió sương, ta bà ôm dạng tình thương, trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh. Đầu mình nhìn mấy cái mộ sanh ra pháp rồi, còn có nhiều người vô bệnh viện nhìn không thấy pháp mà bịt lỗ mũi, nhưng mà mình vô bệnh viện mình nhìn thấy pháp, thấy người ta bệnh á, người ta bệnh mới mốt tới mình. Thấy không, cái chiếc xe mà ở trên nó có màu xanh màu đỏ, nó vô nó kêu dữ lắm nha, kêu quê quê quê quê quê, hồi đi vô kêu dữ lắm, nhưng hồi đi ra im re, vô kêu dữ lắm mà lúc mà đi ra chở nguyên cái xác đi ra im re, không kêu gì chứ kỳ. Phải không, mình quán sát cái sanh ra pháp liền mình mới tưởng. Ai sống hoài 100 năm không, bữa nay người ta qué qué vô mười mốt cũng có ngày mình nằm trên đó đó, cũng qué qué qué đó đó, gắng tu đi, tu mau kẻo trễ. Phải không, đời là giả, 100.000 cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra chi. Ai khôn thì quán sát ta đi 6 đường, trần gian nghiệp quả khôn lường, trần gian là chốn tai ương miệt mù. Giờ này ta cố gắng tu, ngàn năm vạn kiếp hận thù bỏ đi, ôm lòng 2 chữ từ bi, học tâm tha thứ thì việc gì nó cũng nên. Bắt đầu là ta quán xét, nó trần gian là chốn vô thường, thay thay đổi đổi liên tục đó. Bữa nay nhầm khi ổng là chồng mình, ngày mai là chồng của người ta không chừng. Bữa nay là con mình, mai gả đi con của người ta. Bữa nay là thân của mình nè, ngày mai cũng biết là thân của ai, trả về với cát bụi rồi. Than ơi một ngọn lửa hồng ở tại lò thiêu Bình Hưng Hoàng, cái là không còn cái gì chút chứ gan nguyên ngũ cốt. Nên bữa trước là ở chùa Hòa Thượng thầy có thai hũ cốt, cứ thai cho đồng phục á. Không biết hũ gì không biết, đi vô chùa là đồng phục kiểu một vậy nè. Hũ loại một bắt đầu mình phải thai hũ. Thai hũ bữa đó là thai hũ một cái vị đó Việt Kiều. Với thai hũ một cái vị đó là đi xin, người ta gọi là ăn mài phải không? Mình coi là cái cốt của ông Việt Kiều với cái xương của ông ăn mài nó khác nhau làm sao, mình để ý. Đầm sớt qua mình để ý. Y chang. Một người ăn toàn là phô mai không à. Một người là ăn rau muống chấm nước tương không à. Cũng vậy à. Lửa mà đốt lên cái một phản ứng cháy, cái là cộng oxy, cái ra CO2 với nước à. Đồng tin đốt thử đi. Phải không? Cộng oxy, phản ứng cháy, CO2 với nước. Giàu cũng vậy, nghèo cũng vậy, tiến sĩ cũng vậy, mà lòi sĩ cũng vậy. Y chát hả? Không có gì khác nhau chứ nha, mình mới thấy. Cuộc sống này tất cả cái biến hiện ra đây thì do phước báo của chúng sanh khác nhau. Khi mà ông ta hết nghiệp ở tại thế gian này rồi á, qua một cái kiếp sống khác rồi thì tất cả để lại cho đời hết. Phản ứng trái vô si cho ra CO2 cộng với nước. Rồi xong. Tất cả y chang nhau. Nên người nào đốt cũng có khói. Đồ vật nào đốt cũng có khói, CO2 nó bay lên. Rồi ra nước vậy thôi. Cuối cùng là gì? Nên thấy cuộc sống này là vô thường. Đức Phật dạy sáng vô thường. Nên nó có đến có đi là do duyên mà thôi. Kiếp trước mình có cúng dường bố thí, bây giờ giàu sang phú quý. Kiếp trước có đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, kiếp này đẹp. Kiếp trước giúp đỡ nhiều người, kiếp này người ta mang ơn, có đầy đủ quyền lực. Kiếp trước là mình có đọc kinh, đọc sách, niệm Phật, ấn tống băng đĩa kinh sách, kiếp này thông minh. Kiếp trước mà có kinh, có băng đĩa gì hay, giấu tủ, kiếp này sanh ra họ Bùi tên Kiệm. Bạn Trịnh Hâm nữa chứ. Bùi Kiệm mà bạn có Trịnh Hâm, nó nghe Hâm cái là biết rồi phải không? Bởi vì người ta nói mày, ai mà không thông minh mấy, người ta nói Hâm quá rồi, biết là bạn Trịnh Hâm rồi, phải không? Bởi vậy nên là nhân quả hết, nhân quả nghiệp báo hết á, chứ không có gì mà chạy ra khỏi dòng nhân quả của thế gian này đâu. Nên làm ban đêm, làm trong nhà không ai thấy, lẻn lẻn phải không, ném đá giấu tay. Mình có thể giấu được pháp lực, mình có thể chạy được tội, mình có thể người ta không nhìn thấy, nhưng mà không thể nào trốn được nhân quả cả. Tại nhân quả nó là năng lực của tạo tác, và kết quả hình thành của năng lực tạo tác, thì làm sao chạy, làm sao trốn. Bộ ban đêm không có năng lực tạo tác à, người ta không thấy, không có năng lực tạo tác à. Mình tạo ra gì thì đó, nó khấu trừ lại bằng không. Qua trục tọa độ của mình á, đánh tàn cái, đánh lại cái làm ác, cái nó quay lại ác, cái bằng không á. Đó là luật nhân quả đó. Bên vậy á, luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai hết á. Mình chửi ta một tiếng thôi thì cũng có nhân quả, nó qua kiếp sau thấy răng mình nó rụng liền. Rồi mình lại mạt sát ta, qua kiếp sau cái môi nó trẻ liền. Môi trẻ phải cầm trẻ đâu nha, đừng có ao ước à. Môi trẻ, chửi người ta quá nó trẻ. Đó, quả báo. Rồi mình chửi cha mắng mẹ đó, qua cái sau nguyên hàm răng không có cây nào. Phải không? Hàng tiền đạo cho tới là mặt tiền không có cây nào luôn. Quả báo chứ không có gì mà không có quả báo để chứ. Nên cuộc đời này là vô thường, biết vậy rồi. Còn cái là có duyên hiện ra ở trần này là do nhân quả từ nhiều đời nhiều kiếp trước đến nơi này. Nên mình thấy vậy rồi, mình tĩnh lặng. Nghèo tại mình không có bố thí. Người ta đẹp tại vì người ta có đem bông cúng dường Phật. Người ta mạnh khỏe là tại vì là người ta có bố thí thuốc thang cho người khác, và người ta không có sát sanh. Còn mình con gì cũng ăn, chứ qua kiếp này mình sanh ra mình eo eo ụt ụt. Biết toàn là bệnh viện với phòng khám không à, đâu thấy khu vui chơi đâu đâu, tối ngày bệnh không đâu đi chơi được đâu. Có nhiều người bệnh nằm viện không, mấy chục năm trời nằm viện không, uống thuốc rồi uống dốc dốc thai cơm luôn đó, khổ vậy đó. Nên mình biết được cái đó rồi, phải không? Đức Phật dạy cái con đường à, để diệt khổ. Mình khổ sanh già bệnh chết, Đức Phật dạy làm ta sống tự tại. Tại sao ta tự tại? Là tại vì ta biết được vô thường biến dị sai dịch ở trong cuộc sống. Nên Đức Phật dạy một kinh Pháp Cú: người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Nguyên nhân nào sanh, nguyên nhân nào diệt, Đức Phật biết hết á. Nên Ngài gọi là đấng toàn tri. Tri nghĩa là biết. Mà Ngài toàn tri cái gì Ngài cũng biết chứ ha. Còn mình có cái biết cái không, phải không? Bây giờ nói con 19 là con gì? Bướm bướm phải không? 39 là ai? Thần tài phải không? Biết phải không? Biết không? Không biết hả? Biết mà giấu. Nhưng mà hỏi là bài chú giảng sanh trong kinh nào, biết không? Không phải không? Rồi thấy chưa? Số đề nói rót rót liền mà chú giảng sanh không kinh nào không biết luôn. Bài chú giảng sanh trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Trong kinh có bài chú người ta lấy ra, thấy không? À, như vậy mình có cái biết cái không nên mình không thể gọi là đấng toàn tri được. Nhưng mà Đức Phật cái gì Ngài cũng biết hết, gọi là đấng toàn tri. Ngài biết được cả nguyên nhân của sanh tử luân hồi, biết được nguyên nhân sao khổ, nguyên nhân sao chồng bỏ. Tại vì hồi trước bỏ người ta, bây giờ người ta bỏ lại quề nghe tám. Nên mình an ủi, ai mà có chồng bỏ chồng chê á, mình an ủi. Hồi trước bỏ người ta, bây giờ ta bỏ lại quề nghe tám. Rồi xong cười, phải không? Đó vậy mình không khổ, nó biết nó đâu khổ. Đúng chưa? Nãy mình không biết mình khổ, bây giờ biết rồi. Biết nhân này quả này, biết làm cái này nó quả báo thế này, biết mình cố chấp á là mình đau khổ, đúng không? Như vậy thì á, mình biết nhân quả vậy thì chúng ta không cố chấp nữa, không giữ trong lòng nữa. Đức Phật dạy á, là chữ xả bỏ. Làm gì phải biết xả ra? Cái kinh Nhiêu Lộc thì nghè nó không xả đó. Có nhiêu tống xuống không mà không có xả ra bí đường. Bây giờ người ta mới đào kinh ta xả ra cho thông á. Như vậy thì ao tù, làm cái ao nó không có chỗ nào đi ra hết, ta gọi là ao tù. Nên mỗi khi á mà ta đào cái đường nước ra, ta tháo nước đó ra thì tự nhiên cái ao đó nước trong ngược vào lại. Thì mình cũng vậy, có nhiêu tu vô tâm chứ à. Ta chửi cũng để vô tâm, ta khen cũng để vô tâm, ta chê cũng để vô tâm. Cái gì cũng cho vô tâm chứ nha, mà không biết xả ra. Như vậy Đức Phật dạy cái hai hình thức để cho tâm mình được không có stress và không có căng thẳng, không có trầm cảm. Cho tâm mình được nhẹ nhàng, thảnh thơi, thanh thới. Bằng cách thứ nhất đừng có nhận, thứ hai lỡ nhận rồi phải xả ra. Có hai cái. Thứ nhất đừng nhận, đừng nhận thì đâu có gì trong tâm đâu. Còn nếu lỡ nhận rồi, thầy ơi con lỡ, than hoài, lỡ từ trên xuống dưới, lỡ thành ghẻ luôn, còn hơn bệnh sởi, lỡ này lỡ kia, lỡ rồi hối hận nó lên sám hối hoài là lỡ đó. Sở dĩ mình 14-30 lên sám hối hoài là lỡ đó. Phật ơi con lỡ. Lỡ gì đâu dám nói lớn, nói nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ trời. Nói nhỏ nhỏ tính đâu nói gì ai nhẹ đâu hài tội đó. Trời ơi con lỡ. Chửi cha mắng mẹ con lỡ là ăn cắp ăn trộm con lỡ gì đó, lỡ dài dài dài dài dài. À, lỡ xuống. Do đó bây giờ là mình đừng nhận vào. Ai nói đừng nhận vào. Không nhận. Không nhận nghĩa là gì? Chúng ta tự tại trước hoàn cảnh, không nhận vào. Đọc kinh Bát Nhã: quán tự tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Ngài Bồ Tát, mà Bồ Tát gì? Bồ Tát quán tự tại, gặp cảnh trần tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần tự tại đó. Còn giờ mình động dữ lắm, gặp dạng tham, gặp đẹp thích, gặp xấu chê, đúng không? Không có tự tại anh Bảy ơi, này không có tự tại, gặp cái gì có sao để vậy, y như vậy à, các pháp y như nó là trong thiền nguyên thủy vậy, có sao để y như vậy à, không đưa vô tâm, dứt pháp đưa vô tâm mà, đưa chi nhiều, treo màn hình, ai học vi tính biết rồi, phải không? Mở ra nhiều quá hồi nó đứng màn hình, nó không chạy, nó tực tực tực, nó chạy đứng màn hình chạy không được. Mình cũng vậy, nó cho vô trong tâm mình nhiều quá đứng màn hình, căng thẳng stress đó. Nên giờ á, thứ nhất là ông chơi cái gì vô tâm chân á, ai nói ai làm cười tự tại, có làm sao để vậy, trời xanh sao để vậy, không cần phải qua tư duy của mình. Bộ phải qua tư duy của mình ta mới sống được à, phải qua tư duy của mình á là cuộc đời này nó mới vẫn đẹp sao à, phải không? Đâu cần qua tư duy mình đâu, cái ly này qua tư duy mình, không lẽ cái ly nó bị méo hoặc là nó xấu, qua tư duy mình đẹp mà, vân vân, nó là nó à, phải không? Không cần qua tư duy của mình, nhưng mà mình á thì có cái bệnh là qua tư duy, làm gì phải suy nghĩ tới nó, để ý tới nó mà nhận vô tâm mình đó. Còn giờ tập về sau tự tại, dầu cho đó là vàng, dầu cho đó là bạc, dầu cho đó là hoa hậu, dầu đó là hoa khôi hay hoa hôi cũng vậy à. Mấy ai cười lớn tiếng dữ ta. Cũng vậy à, không sao chứ, dầu ta chửi mình hay khen gì nữa, trời ơi chị Bảy cái này đẹp quá, bình thường, sao cái này xấu dữ vậy, bình thường, không có giận gì. Tự tại ơi, không nhận vô dứt pháp nhận mà, con Phật có bắt chước Phật, Đức Phật bị người ta chửi ngài đâu có nhận vô đâu. Nên từ sáng tới chiều hỏi là ngài có nghe mà tôi chửi không, là lại nói là có, nhưng hỏi có vậy sao ngài không có tỏ vẻ thái độ gì với câu chửi người ta hết. Đức Phật nó này hiền giả, hiền giả mà đi đám á, người ta cho quà cáp cho hiền giả, hiền giả không nhận thì quà đó thuộc về ai? Là quà đó thuộc về chủ nhà chứ ai, là cũng dường như thế ấy. Hồi sáng tới giờ á là hiền giả chửi ta, ta không có nhận. Rồi điên luôn, vì ai chửi người đó lãnh. Mà tội nghiệp mấy người chửi lắm nha, gân cổ họ nổi lên mặt đỏ, nên mấy cái dây thanh âm á nó rơ hết. Mà tội nghiệp nhất là cái màng nhĩ của lỗ tai, nó kế con bên nhiêu đây nè, mà mình nói ra âm thanh trên 40 decibel rồi, cứ dập vô âm thanh truyền với 365 mét trên giây, đập vô với tần số dao động lớn, là tần số hình sin dao động, nó đập vô cái màng nhĩ mình á. À, nên người nào chửi mình tội nghiệp thiệt, cái tội nghiệp lắm. Thấy ta chửi quát quát cái miệng là phải mỗi hai quay hàm, phải không? Mà nói là được âm thanh đó, là cái dây thanh quản của mình nó phải căng ra dữ lắm nói mới lớn được, phải không? À, nên mai có chửi mình đó, mình nhớ là đem ly nước lại ta uống nước chửi tiếp chị ta, để thôi cái dây thanh quản á nó hư, hiểu không? Rồi á lại đưa mấy hai miếng bông gòn nhắc bớt cái lỗ tai lại, tội nghiệp nó lắm tám ơi, lỗ tai mình nó nãy giờ nó tội nghiệp, mấy bằng nhĩ nó rung nó muốn đứt bằng nhĩ rồi, phải không? Mình chửi mình phải chửi lớn cho người ta nghe. À, nên mà ai chửi mình á, mình giả bộ không nghe, mình nói hả, phải không? Tiếng Anh gọi là phá đành, lặp lại coi, phải không? Để chi lặp tới lặp lui hoài hoài cái lỗ tai của người ta chảy máu, chứ mình cái lỗ tai mình nó xa nên không sao chứ, phải không? Mình chạy bộ hả, không nghe, không? Ta chửi lớn lên rồi, rồi ta mỏi miệng mỏi. Nên mấy người chửi tội nghiệp ta lắm, ta chửi nó khổ lắm, nó cực lắm, cái miệng nó mỏi dữ lắm. Còn mình nín thinh mình không nghe, nên mình không nhận gì vào tâm chứ, nó khỏe dễ sợ luôn. Ai nói không nhận gì vào tâm chứ, cười A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không nhận, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không thâu vô. Ai muốn làm à, chửi à, ai chửi mỗi miệng nấy chịu, phải không? Vậy mà mình không có chịu vậy, mỗi khi người ta chửi mình run tay run chân, chứ run tay một bậc nào máu này nó dồn lên, gọi là tức trào máu họng. Nó dồn lên ứa cái lá gan mình lên, mặt mình đỏ bừng bừng lên, thay đổi sắc diện liền, tức là mình nhận vô trong tâm rồi đó, không phải con Phật là lúc đó, con ma hiện hiện đó, lúc đó Phật không có đản sanh ở đây, phải không? lúc đó ma sanh ra rồi, chứ không có Phật đảng ở đây. Nên lúc đó Phật đảng sanh ở trong lòng mình, thấy không? Không nhận Đức Phật dạy, đừng nhận vào. Cái thứ hai, nó lỡ nhận vào Đức Phật dạy xả bỏ, mà muốn xả bỏ sao thì phải tha thứ, khoan dung độ lượng mới xả được. Không tha thứ khoan dung độ lượng thả không được. Giận quá thầy ơi. Mỗi khi con gặp chồng con xong, con ứa cái gan con, thì con gặp ổng con muốn chửi liền. Con gặp ổng là nói chung là muốn vô quận nhất á. Cổ đi sám hối thầy, cổ lại thầy con sám hối chứ ý con muốn giết người, ý là ủa tu hạnh Bồ Tát mới họ giới Bồ Tát mà họ ý muốn giết người không à? Ai nhà đâu hồi cổ mới hai mấy tuổi sinh viên dưới quê đi lên á, gặp cái ông này ông cũng sinh viên đó, ông hứa hẹn sao á, ta trao nhẫn cỏ, chưa kịp trao nhẫn cỏ nữa là tặng cho em bé, mà tặng cho em bé mới 3 tháng đi mất tiêu, bỏ luôn đi mất tiêu. Rồi cô này sanh ra đau thương lắm, dưới quê lên không có nhà không cửa đó, bắt đầu đi ở nhà mướn đi làm ta rửa chén, bị nặng bị nhẹ, nói chung là khổ dữ lắm, không có chồng có con. Hồi xưa bây giờ đỡ rồi, còn hồi xưa người ta quan niệm nó gắt gao lắm, người ta gọi là con hoang á, nó gắt gao lắm, nên ra là cái búa rìu của dư luận nó ghê gớm lắm, chịu không nổi. Mà người ta chửi nhiêu, người ta mắng nhiêu, người ta hành nhiêu thì ông hận chồng nhiêu. Vậy mà mấy chục năm sau đó, cái cô con gái đó là đang đi học á, là tiến sĩ ở nước ngoài á, lại cô con á đang đi học nước ngoài, thì ở đây á ông chồng á sáng sớm mà mới mở cửa ra tính tập thể dục, mới mở cửa ra nhìn thấy ai quen nằm đó, ai nhờ đó ông chồng tai biến mạch máu não, bà vợ lớn trả lại, ấy bà vợ nhỏ trả về cho bà vợ lớn, bị tai biến liệt hết bên, gọi là bị phế bỏ võ công, đại bàng gãy cánh, đại bàng bay hết được gãy cánh, đem về cho bà vợ lớn, bà vợ lớn phải đem vô nuôi. Mà hận ông chồng, mỗi khi mà đút cháo là con đút cháo con muốn cho ông vuốt cái lưỡi luôn, con tắm mà ông muốn lấy nước sôi con chế mình ổng luôn. Nó là bây giờ con có tư tưởng giết người không à thầy, bây giờ làm sao con sám hối mới tội với Bồ Tát, thấy không? Mà cổ nói thiệt đó, cổ ứa gan, cổ nhìn ổng cái là niêm cho ổng ăn, muốn thảy nguyên nắm muối vô trong quéo lưỡi ông luôn. Mấy chuyện nói chung hận dữ lắm, nó hận thụ lắm, phải là chậm Bồ Tát ơi, Bồ Tát mới thọ giới Bồ Tát. Hồi xưa cái ông chồng mình á là đại bàng đủ 2 cánh, còn bây giờ đại bàng gãy cánh đâu phải là chồng mình, đúng không? Chồng của người ta, mà đây là một bệnh nhân, đây là một con bệnh, mình lấy tâm Bồ Tát mình thương yêu, mình chăm sóc bệnh nhân chứ đâu phải là chăm sóc ông chồng mình đâu mà hận mà thù, đúng không? Ông chồng mình bị người ta lấy mất 20-30 năm trước rồi, còn đâu nữa, phải không? Bây giờ là một bệnh nhân, là một người cần sự giúp đỡ của tấm lòng Bồ Tát, tha thứ khoan dung độ lượng. Do đó mình mà thương yêu, phải không? Mình chăm sóc bệnh nhân là một trong 3 phước báo lớn nhất kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy. Do đó mà người ta đem lại một đống phước cho mình chăm sóc, mà mình không lấy cơ hội để làm phước, chứ bình thường đi kiếm, bây giờ đem tới nhà luôn, phước đem tới nhà, phải không? Vô bây giờ tắm rửa ngon lành, đây là bệnh nhân, Bồ Tát chăm sóc cho bệnh nhân, nên Bồ Tát phải kiện cẩn thận, kỳ cọ rửa ráy cho nó nhẹ nhàng thanh thản, pha nước hẩm hẩm đàng hoàng, cháo phải thổi trước khi đút, phải không? Rồi nấu niêm trước khi cho người ta ăn đó, rồi bầm thịt, rồi củ cải cà rốt rồi ha, rồi khoai tây rồi bầm vô, phải không? Bệnh nhân chứ phải ông chồng mình, đừng nghĩ vậy. Trời ơi, mấy bữa sau cảm ơn thầy quá trời cảm ơn luôn. Trời ơi, bây giờ con ngon lành lắm, hết trơn, không còn giận hờn, chứ con nghĩ ổng là bệnh nhân, nên nó con là Bồ Tát, con chăm sóc ổng, nên nó thương yêu dữ lắm, vuốt ve ai nhà đâu còn thương người ta. Lý mặt sầu, khổ vậy. Bữa trước nói vậy thôi, chứ chưa có dục muối vô lần nào chứ á. Đó, và thầy chỉ cách đó vậy đó mà quá giải được trong tâm, thương ai về đâu thương người ta thiệt. Hiểu chưa? Thương người ta thiệt, bây giờ có cơ hội chăm sóc mà giả bộ nói gì đó. Phải không? Bữa nay tự nhắc nhở lòng mình, giờ rồi mua đồ rồi về làm ăn đồ ngon lành lắm rồi, Bồ Tát chăm sóc bệnh nhân, ai nhà cho trong lòng cũng nghĩ chồng mình, nó buồn ra không nổi. Bởi vì là mình khổ là khổ chỗ đó lắm. Nên cái gì cần buông buông, gì cần bỏ bỏ, gì cần cắt cắt. Nên Thái tử Siddhartha là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cần cắt trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công Nguyên, ngài cắt cái ngài ra đi, có phải không? Đêm đó ngài bỏ lại gì? Bỏ tất cả. Trên người của ngài còn gì? Còn hai món thôi. Thứ nhất là cái mái tóc, thứ hai là chiếc áo cẩm bào. Mái tóc ngài còn cắt luôn, quăng lên cho chư thiên lấy về cõi trời thờ. Chiếc áo cẩm bào ngài đổi cho ngài cái ông thợ săn luôn, đúng không? Vậy ngài còn gì đâu? Ngai vàng không, con vợ cũng không, tiền bạc cũng không, danh hoa phú quý cũng không, tất cả ngài cắt hết chưa? Cần cắt ngài cắt, chưa cần cắt thì đừng có cắt. Có nhiều người tự nhiên là nuôi cha nuôi mẹ tự nhiên bỏ đi tu, không ai nuôi chứ, bệnh gần chết không ai nuôi chứ. Vậy là chưa cần cắt mà sao mình cắt? Lúc nào cần cắt thì cắt, lúc nào chưa cần cắt cắt là không được. Còn người ta gọi là đủ duyên hay chưa đó. Đủ duyên thì người ta cắt, không đủ duyên thì người ta không cắt. Phật không phải ở ngoài, mà Phật ở bên ngoài chúng ta nhìn thấy. Phật bằng xương bằng thịt, thì lúc đó Đức Phật thuyết pháp cho chúng ta nghe, Đức Phật dạy chúng ta thiền định, Đức Phật dạy chúng ta tu tập, thì ta hết tất cả đau khổ, khai mở trí tuệ mình hết vô minh. Nhưng mà giờ Phật diệt độ rồi thì chỉ có Phật đản sanh trong lòng người, tức là Phật đản sanh trong tâm người, Phật đản sanh trong lòng người thì người mới hết đau khổ, là trong lòng ta có Phật. Mà lòng có Phật á thì ta sẵn sàng sao? Tha thứ, sẵn sàng khoan dung, sẵn sàng độ lượng, không có nhận gì ngoài vào chứ. Thứ nhất là không nhận vào, thứ hai lỡ nhận vào rồi tha thứ khoan dung độ lượng mà xả ra, thấy không? Còn nhận ai không? Còn thù ai không? Còn thù quá tha đi, xả bỏ, tha thứ là khoan dung độ lượng, xả bỏ tha thứ hết, không lầm. Chứ đừng mai mốt đừng có thầy không nghe câu này lặp lại, thầy con giận chồng, con hận chồng, hận suốt đời. Cái chữ suốt nó kéo dài á, con hận suốt đời là biết là hận dữ lắm mà. Thôi mở tâm đi, bỏ đi, thấy không? Ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, thấy không? Hiền nhân quân tử ta rộng tình thứ tha, mình không phải hiền nhân mình là ác nhân hả? Mình là không phải quân tử mình là tiểu nhân hả? Do đó thôi cũng học theo hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha cho người ta, đừng hẹp hòi ích kỷ, rộng tình chứ đừng có hẹp tình, phải không? Thứ tha đi, buông ra đi, bỏ hết đi. Sống trên đời này có bao lâu đâu mà mến, đạo lâu bền Phật đến mới hay, phải không? Do đó mình thứ tha cho người ta, tự nhiên Phật sanh ra trong lòng mình, tức là Phật đản sanh. Ý nghĩa mà Phật đản sanh trong lòng mình nên lòng mình tươi vui, mình tha cho người ta tự nhiên mình vui lắm. Đâu thử tha một lần có biết hả? Xả một lần biết. Nên tất cả các tầng thiền định đi đến an vui của tâm thể là đều là ly, đều là xả. Tầng thiền thứ nhất là ly dục sanh hỷ lạc, tầng thiền thứ hai là định sanh hỷ lạc, tầng thiền thứ ba là xả niệm lạc chú, tầng thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Tất cả các tầng thiền định là đều là xả bỏ, đều là không có cố chấp ở trong lòng, không cố chấp ở trong tâm, mà tất cả đều xả bỏ hết. Cho được thân tâm được thanh tịnh là từ cái chỗ xả bỏ mà ra. Còn nếu mà chúng ta không có xả bỏ thì thân tâm không bao giờ được thanh tịnh cả. Nên bắt đầu chúng ta xả. Nên đừng nhận gì vào, cái thứ nhất đừng nhận gì vào, cái thứ hai là xả bỏ, đó là trong lòng mình á. Thứ ba mới được tự tại. Mà tự tại thì đi qua hết khổ ách, không tự tại thì đừng có mong mà thoát khổ. Chúng ta bị cảnh trần làm câu thúc rồi, chúng ta bị cảnh trần làm động loạn rồi. Bây giờ tự tại, ai nói ai làm mình tự tại. Mà muốn tự tại thì mình học thiền nguyên thủy, tức là các pháp y như nó là đừng có các pháp nghĩ như nó là. Các pháp y như nó là này có sao để gì, các pháp nghĩ như nó là thông qua tư duy của ta. Nên thiền bắt đầu thiền từ các pháp y như nó là, có sao để y nguyên vậy thông qua tư duy con người. Có sao để gì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. À, thấy tôi mới đi sửa sắc đẹp về đẹp không anh Bảy? Đẹp. Anh nghĩ sao về sắc đẹp của tôi anh Bảy? Không có nghĩ gì chứ. Không có nghĩ gì chứ. Đẹp không? Đẹp. Biết đẹp chứ. Mình tu biết chân á. Tu biết gọi là tỉnh thức á. Tỉnh biết chân à. Đẹp biết không? Biết. Xấu biết không? Xấu. Biết luôn. Vậy anh nghĩ về sao tôi anh Bảy? Không nghĩ gì chứ. Biết đẹp biết xấu chứ không nghĩ gì chứ. Nghĩ ý thì nói là anh có ái mộ tôi không? Anh có ghét tôi không? Anh có thương tôi không? Vân vân. Biết đẹp biết xấu thôi á, chứ cũng không có buồn, không vui, không hờn, không giận gì chứ. Không qua tư duy mà, dứt pháp qua tư duy. À, do đó tâm mình nó khỏe lắm. Còn nếu mà qua tư duy vô là vướng ở trong tâm không có tự tại được. Do đó mình tập tu các pháp y như là có sao để y nguyên vậy hả? An nhiên tự tại. Hồn nhiên. Nhẹ nhàng thanh thản. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Còn buồn em không chị Tám? Nam mô A Di Đà Phật. Phật đản sanh trong lòng, không buồn, không sầu, không khổ, tha hết rồi lấy gì buồn. Nam mô A Di Đà Phật. Nhẹ mà tha chứ lấy đồng buồn. Có miếng buồn chết liền á, có miếng gì buồn lòng chán á. Nhẹ nhàng thanh thản à, tại vì chúng ta biết à, điều tất cả các pháp trên thế gian này hư ảo phù du, nên nó trong tâm mình biết đó là vô thường, biết đó là khổ, biết đó là nhân quả rồi. À, nên á, làm ta không có gì phải cãi, cưỡng cầu cũng gì cãi lại nó hết. Còn ở bên ngoài là biểu hiện cái bên ngoài, làm cho người ta hết buồn, hết sầu, hết khổ thì mình phải làm sao? À, do đó mà mình phải như là đó qua vô cái bên ngoài, như đó qua vô gặp bông qua vô bên ngoài mình, nó phải trong tâm đâu, phải không? Gặp cái bên ngoài thì sao, mình làm cho người ta vui là trở thành là vô ưu á. Mà muốn cho người ta vui phải sao, mình nói năng thái độ cử chỉ của mình muốn cho người ta vui thì bông qua vô nở đó, vì thái độ mình thân thiện, cử chỉ nó ôn hòa, nói phải lời thật lòng thật tình, xuất phát từ đáy lòng mình ra mình nói, chứ đừng là xuất phát từ quyền lợi mình ra mình nói, mà xuất phát từ đáy lòng mình ra mình nói, cử chỉ ôn hòa, nói lời ái ngữ cho mọi người, à, thân thiện với mọi người, nên gặp người ta một lòng mình nói cười, gặp ai mình cười, tự nhiên người ta nhẹ nhàng, người ta không có buồn. Còn bự nhiên mình mặt tay cũng là mình ngầu nha, quan trọng lắm, mới lên chức cái nó quan trọng lắm. Sao kỳ quá, người nào lên chức cái mặt cũng nhiên nó ngầu ngang này. Kỳ á. Bữa kia ông đó ổng làm gì mới kế toán à. Thì gặp ám cười cười cười gặp cười, mà bữa đó lên vô giám đốc. Vô gặp ổng tự nhiên ngồi cái băng ghế mà ổng ngầu ngang ra, trời sao tự nhiên á mà chức lên cái tự nhiên mặt mới ngầu ngang chứ không biết nữa. Kỳ chứ. Thấy không? Đáng lẽ càng lên cao chức mình càng cười với người ta chứ, mà tự nhiên mình làm ngầu, tại vì cái giám đốc á nó bự quá à, nên tự nhiên mình ngầu với người ta à, thôi con người với nhau cả, chẳng qua phục vụ cho mọi người thôi, có gì đâu. Lên giám đốc phục vụ cho nhiều người, còn kế toán phục vụ cho ít người, phục vụ càng nhiều người càng khổ thôi, có gì đâu mà à, mà lên mặt với người ta, phải không? Nhắc nhỏ nhỏ nha, chết đi không có mang theo cái ghế, chết bữa trước và bữa sau người khác lên ngồi. Nói này nói thiệt á, đừng buồn nghe anh Bảy, phải không? Chết đi bữa sau người khác ta lên ngồi, thôi giờ mình lên ngồi mình giúp đỡ người ta đi, mình vui vẻ cho người ta đi, chẳng qua là nhiệm vụ, chẳng qua là trách nhiệm bổn phận mình thôi, phải không? Mỗi người đều có duyên vậy thôi, được rồi. Tự nhiên sửa sắc mặt thấy ngầu ngầu với người ta, ta vô ta xin à, tấm giấy ngầu ngầu thôi rồi, phải không? Thôi chả lại gì đâu, cuộc đời này chả lại gì hết. Mình có duyên đến đây, mình có duyên ngồi đó thì mình giúp đỡ mọi người đi, phục vụ cho người ta đi. Mình thân thiện với người ta, thân thiện lại, mình tôn trọng người ta, ta tôn trọng lại mà thôi. Mình giúp người ta, ta giúp lại cuộc đời, nó là vậy đó. Sự tương tác, giúp người ta giúp lại, thân thiện người ta, thân thiện là mình thiệt tình, ta thiệt tình lại à. Thấy không? Nên lại có tờ báo gì đăng cái ông này vô ông mổ bà mẹ đó. Cuối cùng là người ta không tính toán đồng bạc nào hết trơn. Ai nhà đâu ông bác sĩ mổ đó đó, là 20 năm trước á, ổng đi dọc đường mà ổng bị người ta giật hết hành lý rồi, không còn gì để ăn, không còn gì để mặc luôn ở trên đường. Vậy mà có cái anh chàng này, ảnh cho ăn, cho mặc, cho đi luôn mà 20 năm sau ông làm bác sĩ. Mà ông thấy là ông nhớ con này, ông giúp đó, mẹ ông đi mổ đó. Ông bao hết tất cả các cái luôn, không lấy bạc nào chứ, không ra tiền á. Ông bao luôn, thấy không? Chỉ giúp người ta có một bữa cơm thôi mà người ta bao là biết bao nhiêu triệu bạc. Mà trả dứt phát không lấy luôn đó, ta đền ơn á. Thấy không? Cuộc đời nó vậy đó, giúp ta đi rồi ở đâu đó trong cuộc đời này, trong dạng nẻo đăng trình của pháp giới chúng sanh ở kiếp này hay kiếp khác có người ta giúp lại. Ai dám bảo đảm mình không gặp nạn tai, gặp nạn gặp tai không? Phước bất trùng lai quả vô đơn chí, nên giúp người ta đi rồi ở đâu đó có người ta giúp lại mình à. Không có thiệt đâu, đâu mà sợ. Phải không? Làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt chớ lo sai lầm. Có sai lầm chỗ nào đâu. Phải không? Nên ông ta làm vui vẻ cho mọi người bằng như đó qua vô ưu cho mình, là mỗi người làm đó qua vô ưu. Nên đi đâu á là chúng ta làm vui vẻ mọi người thì Phật đản sanh nơi đó, còn gì nữa. Phật đản sanh có qua vô ưu mà, phải không? Cái thứ hai nữa là Đức Phật tức là Thái tử á, bước lên đường bước một, một đó hoa sen đỡ gót. Hoa sen tượng trưng sự bất nhiễm của thế gian, nhiễm tức là ghiền á, nhiễm và nhiễm trượt là đen thui lạc á. Do đó ghiền số, ghiền bài, ghiền gì đó cũng làm đau khổ chứ cũng ác chứ. Tại đau khổ ác à, ác là làm cho đau khổ nên ta gọi là ác trượt. Nên mình làm đau khổ ai nữa ác hà. Như vậy đó, thì ghiền cái gì cũng đau khổ hết, đâu có gì tên đâu kiểm tra. Bất kỳ ghiền cái gì, từ cái ghiền thanh cao cho đến cái ghiền thấp hèn đều đau khổ hết. Ghiền là nhiễm mà, mình cho thanh cao. Ví dụ như mình nói là mình ghiền thanh cao, mình ghiền cái gì khiêu vũ đi. Không? Thanh tao nhẹ nhàng mà ghiền nào cũng khổ đó hả? Phải không? Từ này nó sẽ sinh ra khác, từ khác nó sinh ra khác. Do đó mà cái từ mà cho đời mình cho là thanh cao, cho đến là ghiền cái như xì ke ma tí, ghiền rượu vân vân, tất cả đó đều đau khổ hết, nó là ác hết. Nên ghiền cái gì là ác, nó nhiễm gì là ác đó. Do đó đừng nhiễm, đừng gì chứ. Ở trên thế gian này nếu lỡ có nhiễm thì bỏ từ từ, bỏ từ từ đi. Nên Đức Phật dạy thiểu dục chi túc ở kinh Di Giáo á, ngày dạy đó, để chúng ta gì bớt nhiễm đi, bớt ghiền đi, hạn chế dục vọng, tức là hạn chế bắt cái ghiền nhiễm đi. Mỗi người đều có ghiền nhiễm chứ, ai cũng có chứ, đừng có nói có nhầm khi cái không thấy. Người ta thấy là cái lộ bên ngoài thôi, còn cái mình giấu người ta nhiều, mình ghiền mình giấu người ta nhiều lắm, ta không biết đâu. Nên mỗi khi ai nói xấu về mình đó, mình cười hên quá, nó nói chưa hết, chứ nó nói hết cái nước lại người ta luôn, phải không? Nên mấy cái xấu của mình á, mình biết hết trơn à. Mà người ta nói á, là ta nói một phần nhỏ thôi à. Nên người nào nói xấu mình á, mình hên quá, nói chưa hết. Nên đừng giận ta, ta có nói xấu á, là mai mốt á, Tám ơi, mai mốt á, Tám phải điều tra cho kỹ kỹ, rồi Tám thu thập đủ tài liệu hết cho đầy bộ, nguyên bộ luôn à, hả? Nói một lần nghe, còn này ít lắm, mới có mấy điều à, thôi nói chi, mỗi miệng, đừng nói. Chừng nào mà thu nha, thập hết nguyên tập á, từ A cho tới Z luôn á, thì anh nói một lần một, phải không? Chứ mình nó xấu nhiều lắm, nè, còn những cái ghiền, thối hư tật xấu của mình rất là nhiều. Nên đâu nó nhiễm tới đó à. Nên Đức Phật ngài bước từng bước những cái bông sen đỡ gót, có nghĩa là sự thanh tịnh tâm không bất nhiễm cõi ta bà này. Nên Thái tử lớn lên ngài đâu có ghiền gì đâu, ngài bỏ hết, có còn bỏ hết. Còn mình là không có, đi tìm đi kiếm ôm vô, còn ngài bỏ ra bỏ hết. Nên ngài có trí tuệ thâm sâu, ngài bỏ hết tất cả các cái nào mà ghiền mà nhiễm trượt ở tại thế gian này, ngài bỏ hết. Ngài không còn để lại gì hết, lòng Ngài không còn vướng bận gì hết, Ngài nhập vào kim cang định. Còn mình đó là vướng bận nhiều cái là mình không nhập vào kim cang định nữa đâu, mình nhập vào trong cái bệnh gì đó trong kim cang định. Nên Ngài á là bước lên từng bước, có bó hoa sen đỡ gót, có nghĩa là đi trong cõi ta bà này mà bất nhiễm trần, sống trong đời bất nhiễm đời, sống trong lẫn trong tục mà đừng mê tục. Đó là kinh pháp bảo đàng của lục tổ Huệ Năng à, dạy điều đó. Mình biết được vậy rồi á thì đi tới đâu phải không, lỡ mà mình có ghiền gì bỏ đi. Có cô bên Đài Loan ghiền mà nuôi xỉu chủ á, đứt ba cái nhà ở đây, hai nhà Đài Loan, năm cái nhà đứt bởi nuôi xỉu chủ. Vậy biết xỉu chủ không? Xỉu chủ là đánh số ba ba con, hai con là số đầu số đuôi số lô. Xỉu chủ ba ba ba con, xỉu chủ được dịch ra tiếng Việt là không trúng chủ nó xỉu, nên gọi là xỉu chủ. Không biết phải không á, dịch kiểu mới vậy. Xỉu chủ tất nhiên là không trúng chủ nó xỉu. Vậy đứt năm nhà không xỉu còn gì nữa, giờ trốn đi nước khác làm ăn luôn rồi. Thấy không, ghiền cái gì cũng chết chứ, mê gì cũng chết chứ, mê cái gì mình là nô lệ nó. Còn mình kiểm soát được nó, mình không mê nó là cái để phục vụ cho mình. Có nghĩa là ví dụ như bài đi, nó làm mình giải trí, phục vụ chơi thôi, nhưng cuối cùng mình làm nô lệ nó, thấy không, nó làm chủ của mình này. Mà nó làm chủ mình thì mình chỉ thê thảm thôi. Nên Đức Phật đản sanh, Phật đản sanh trong lòng người, tức là Phật đản sanh trong tâm người, là trong lòng của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có Phật. Thứ nhất là bất nhiễm, thứ hai là bất động, thứ ba nữa là làm tâm có ác, tâm tức không có trượt ở đây, thứ tư nữa là người ta làm đi đến đâu đem niềm vui cho đến đó, tha thứ khoan dung độ lượng cho mọi người, thì ở đó có Phật đản sanh. Còn ai mà đem đến nỗi buồn cho người khác, ai lại làm cho người khác đau khổ, ai mà không có hoan hỷ nhận vào, không biết xả ra và đón nhận tất cả các pháp bên ngoài, nếu lỡ đón nhận vào ôm trong đó luôn gọi là cố chấp, thì người đó đau khổ triền miên, không như hoài bảo của Đức Phật đến thế gian này cứu khổ và ban vui cho chúng sanh, không như hoài bảo của Đức Phật đến thế gian này là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chỉ kiến. Do đó gắng học kinh điển, xem băng xem đĩa, khai tâm mở trí ra, chúng ta có một phần của Phật chỉ kiến, chúng ta sẽ hết khổ rồi á, làm ta an nhiên tự tại trong cuộc đời này trước cảnh già cảnh bệnh cảnh chết. Nên con nhà Phật có già có bệnh có chết mà không khổ đau với già bệnh chết thì đó mới con nhà Phật, chứ không phải con nhà Phật là hết đau hết già hết bệnh hết chết đâu. Ai cũng già bệnh chết hết, nếu còn thân này tại thế gian chỉ hết kiếp này mới hết thôi. Do đó mình giải quyết hết kiếp này, hết già hết bệnh hết chết, qua kiếp sau thì sanh lên cõi bất sanh bất diệt, đó cảnh giới của Niết Bàn và cảnh giới của thập phương tịnh độ của tất cả các chư Phật, như là phương Tây, phương Đông, phương Nam, phương Bắc. Phương Tây Đức Phật A Di Đà, phương Đông có Phật Diệt Sư, vân vân. Như vậy Đức Phật đản sanh trong lòng là đem lại niềm vui, đem lại sự bất nhiễm, luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh, tha thứ khoan dung độ lượng cho mọi người, thì nơi đó có Phật đản sanh, A Di Đà Phật. Còn ông ta đi đến chùa làm lễ Phật đản mà còn lấn với nhau dành tấm Phật mà thúc một chỏ. Mới bữa trước nè, thầy đi đó là chùa của sư cô, mới nhờ thầy tụng bài kinh tấm Phật, kệ tấm Phật. Hai cô Phật tử vô dành cái cây tấm Phật, thúc chỏ nhau tại chỗ tấm Phật luôn mà. Vậy có Phật đản sanh không? Đó chắc ma đản sanh thì không phải Phật đâu. Phật đản thì có vụ xúc chỏ, phải không? Ai tắm trước tắm sau thì tắm, chứ có gì đâu mà phải thúc chỏ nhau. Còn hâm nữa chứ, chút xíu ra cổng thì tính. Rồi có Phật đản không? Phật đản ta nhường nhịn lẫn nhau, tha thứ khoan dung độ lượng, đầy lòng thương yêu như Đức Phật đã từng thương xót chúng sanh ở cõi ta bà này. Vậy mới có Phật đản sanh chứ. Rồi vui vẻ nhau, cười nhau, giúp đỡ lẫn nhau, tha thứ khoan dung độ lượng, đừng để gì trong lòng mình nó nhẹ nhàng thanh thản. Thiền luôn luôn đạo giữ tâm thiền tỉnh tức, mà thiền gọi là tỉnh lự thiền na, mà niệm Phật. Phải không? Phật hiện về trong lòng ta, trong từng lời nói, từng cử chỉ, từng dáng đi. Phải không? Cơn mưa đến chúng ta nên những bàn bạc na lòng thương yêu, rồi á là gặp tất cả các chúng sanh, từ nhơ tới con vật nhỏ xíu ta cũng thương yêu nữa, thấy con kiến nó bò ta cũng thương yêu nữa, trải lòng ra đó tất cả mọi loài trong pháp giới chúng sanh, cầu mười phương gia chư Phật gia hộ, đủ lòng thương yêu tất cả chúng sanh, loài hữu tình vô tình, sống cạn với nước trên không, tất cả mọi loài trong tam giới đều thương yêu được đó. Phật trải lòng ra nên Phật động lòng thương kiếp đọa đài, quá thân thành tiết bốn trời bay, quá hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. A Di Đà Phật. Thời gian nhanh, mới nói có mấy câu tiếng rưỡi à. Bây giờ người ta kết thúc buổi chia sẻ đây, và xin chúc cho quý vị một ngày Phật đản thật là an bình, kiết tường như ý.